Chương 1548, Võ Thánh Đấu Pháp. Vô Tâm sợ tè ra quần. Ba càng cầu toàn đế ả tê trước. Cái gì ngươi? Trương Hiển Tông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi nữ tử, người mặc đơn giản quần áo đứng ở sau lưng hắn. Hắn lại hoàn toàn không nghe thấy nữ nhân này là như thế nào đi tới đấy. Nhìn thấy cái này dường như không còn sức đánh trả chút nào cô gái yếu đuối, trong lòng hắn bỗng nhiên càng ngày càng bạo, đổi lại họng súng chỉa về phía nàng, đồng thời hướng tiểu nữ hài tay cầm tiền xu đó hét lớn: ta bất kể ngươi là người hay là yêu, mau nhanh cho ta lui ra, nếu không ta liền giết nàng. Hắc giết nàng! Sắc mặt của pháo tỷ lập tức trở nên phi thường quái dị, giống như nhìn thấy vật kỳ quái gì đó. Mà Trương Hiển Tông lên chiến trường quá nhiều lần, nhìn một cái bản năng liền cảm thấy không đúng. Hắn quay đầu vừa định bóc cỏ, cũng chỉ thấy người đàn bà kia bỗng nhiên tròng mắt hơi híp, nhìn hắn thật lâu. Ầm, giống như một cái sấm sét tại trong đầu nổ lên. Trương Hiển Tông cặp mắt trong nháy mắt trợn trắng, tay chân co quắp, thoáng cái tê liệt ngã xuống đất, súng lục càng là không biết ném đi nơi nào hở. Mặc dù đã sớm biết Đường Tử Trần am hiểu quyền pháp Trung Hoa, nhưng là thấy nàng một chiêu cũng không cần. Chỉ là trừng mắt một cái liền đem địch nhân đánh ngã trên mặt, pháo tỷ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau lưng nàng Nhậm Đỉnh Đỉnh càng là trợn to hai mắt, mặt đầy không dám tin tựa nở dê. Một lát sau, thấy Đường Tử Trần khom lưng đi xuống, thật giống như hỏi Trương Hiển Tông mấy câu nói, pháo tỷ cũng không kiềm chế được nữa lòng hiếu kỳ của mình, tiến lên hỏi tới: Đường tiểu thư, ngươi mới vừa rồi làm cái gì? Đây cũng là quyền pháp sao? A, Đường Tử Trần trước cẩn thận quan sát một chút ăn mặc quần áo tây phương pháo tỷ, khẽ gật đầu một cái, đáp một nẻo nói ra: đích xác là tiểu mỹ nữ đây, khó trách tên dê xô mở này sẽ bị ngươi si mê. Mê mê lên pháo tỷ khuôn mặt nhỏ nhắn một cái liền đỏ rồi, nhưng nàng túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Trương Hiển Tông mặt mũi đờ đẫn, khỏe miệng liền nước miếng đều chảy ra, bản năng ma ho y, hắn đây là có chuyện gì không có gì. Đường Tử Trần thờ ơ nói ra: ta mới vừa rồi dùng chính là trong đấu pháp quyền thuật thượng thừa mục kích, có thể trực tiếp chấn nhiếp địch nhân. Tiêu địch nhân dũng khí tăng dã, bất chiến tự tan. Bất quá ta đang quan sát nhân tiên võ đạo sau tu vi tăng nhiều, mới vừa rồi cái nhìn này đã thương tổn tới đầu óc của hắn, sau đó người này cũng chỉ có thể làm kẻ ngu rồi. Tê pháo tỷ nghe được hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ lại phát sợ liếc mắt một cái ngốc Trương Hiển Tông, cơ hồ không thể tin vào thai của mình, liếc mắt nhìn là có thể đem ngươi biến thành ngu ngốc, cái này cũng quá kinh khủng đi. Sau lưng nàng Nhậm Đỉnh Đỉnh nghe được mặt đỏ nhỏ, có chút kích động ma ho y, đây là quyền thuật. Không phải là yêu thuật, nữ nhân cũng có thể luyện được quyền pháp lợi hại như vậy. Đường Tử Trần không chút do dự nói ra: nữ nhân trời sinh khí lực sắc thực so với nam nhân tiểu chút ít, nhưng là quyền thuật một khi luyện đến nhất cảnh giới thượng thừa, chút sức mạnh kia đã không còn gì nữa rồi. Nàng nhìn xem Nhậm Đỉnh Đỉnh, gật đầu một cái, sau đó chỉ pháo tỷ nói ra: ngươi căn cốt không tệ, rất thích hợp luyện võ. Ngươi có thể hướng nàng đòi lấy một bộ nhân tiên võ đạo trước chính mình luyện, nếu có chỗ không hiểu, chờ ta làm xong việc trở lại cho ngươi giải thích. Nói xong sau, nàng liền phiêu nhiên như khứ, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Nhân tiên võ đạo Nhậm Đỉnh Đỉnh nghe được tỉnh tỉnh mê mê, mặt đầy vô tội nhìn về pháo tỷ. Mà pháo tỷ lúc này đã là một mặt không phục, dậm chân nói ra: cái gì à, chẳng lẽ ta căn cốt cũng rất kém sao? Đáng ghét một cái nhà nhà cửa. Tại trước khi Trương Hiển Tông còn không hoàn toàn mất đi lý trí, Đường Tử Trần từ hắn nơi na ó hỏi ra vị trí ma quỷ lộng hành dinh tự này, tốc độ siêu nhân của võ thánh, bất quá mấy giờ liền chạy tới nơi này. Nàng đang chuẩn bị vào trong bắt quỷ, đống nhiên nghe thấy sau lưng chuyển tới một trận mất trật tự tiếng bước chân, một đoàn binh lính vây quanh hai nam một nữ đi tới. Cố tư lệnh có chuyện phải làm, những người không có nhiệm vụ mau chóng tránh ra. Binh lính thấy Đường Tử Trần đứng ở trước cửa trạch viện, trực tiếp gào to: ồ, ngươi chính là cái đó phái người đi tìm Lâm Cửu cố tư lệnh. Đường Tử Trần quay đầu chỉ nhìn người khoác áo choàng cố tư lệnh một cái, liền đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hắn một cái giữ lấy ngắn đầu đinh, nhìn qua giống như tên hòa thượng nam nhân. Ngươi Vô Tâm vừa nhìn thấy Đường Tử Trần, cũng chỉ thấy cả người lông tơ đều dựng lên, thân hình trong phút chốc đông đặc, huyền như hóa đá. Tại hắn lâu đời trong cuộc đời, hắn cũng gặp gỡ qua các loại các dạng người khủng bố này, nhưng là coi như đem bọn họ đều cộng lại, cũng không có người con gái trước mắt này đáng sợ. Lâm Cửu nhìn qua bất quá hai mươi mấy tuổi cố tư lệnh khẽ to mày, trầm giọng hỏi: nữ nhân, làm sao ngươi biết Trương Hiển Tông? Nói cho ngươi biết Trương Hiển Tông là quân nhân. Cầm đầu kia sao? Đường Tử Trần ung dung nói ra: hắn đã bị ta đánh thành kẻ ngu, ngươi không cần đợi hắn rồi. Hơn nữa, quỷ quái trong dinh thự này cũng không phải là các ngươi đối phó được, vẫn là nhanh đi về đi. Cái gì? Cố Tư Lệnh mặt liền biến sắc, đồng nhiên cười hắc hắc nói, Trương Hiển Tông là kiện tướng số một dưới tay ta, ngươi nữ nhân này làm sao có thể lời còn chưa nói hết. Hắn chợt phát hiện có người ở kéo tay áo của hắn, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Vô Tâm sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói ra, Tư Lệnh, nữ nhân này không thể chọc, chúng ta chạy nhanh đi.